Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 960, Cõng Nồi. Vĩnh Hằng Thánh Điện, một viên tản ra vạn trượng quang huy siêu cấp hàng tinh. Giờ phút này hắn chính xuyên thấu qua chính mình phát tán ra ánh sáng. Lấy quang gánh chịu tin tức, không ngừng phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Lại thông qua những ánh sáng này giống như xúc giác thu thập hết thảy có thể thu thập tin tức. Tín hiệu, đột ngột, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một tia chấn động đột nhiên trở nên mãnh liệt, lại trực tiếp hóa thành một đạo tin tức bắn ra đến vô thượng liệt chân trong cung điện. Liệt chân, thái nhất gặp nạn, ta chân thân hình thái không tiện khinh động, mà đối phương đã có thể làm cho thái nhất cầu viện. Cho dù chủ chiến hóa thân tiến về sợ cũng không làm nên chuyện gì. Làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Thái nhất, trong cung điện chính tìm kiếm lấy bốn môn vô thượng kiếm thuật phù hợp điểm vô thượng liệt chân. Mở to mắt, vị nào vô thượng xuất thủ? Lấy vô thượng chi tôn đối phó một vị trí tôn. Đây là muốn công nhiên phá hoại quy tắc sao? Kỳ quái là căn cứ ta hóa thân quan sát, cũng không nhận thấy được bất luận một vị nào vô thượng chân thân di động động tĩnh. Bất quá ta ngược lại là phát hiện không ít năm đó ở Anh Linh Thánh Điện vị kia thần bí trí tôn chỗ sử dụng lực lượng vết tích, chỉ là do ở bắt không được cụ thể manh mối. Lại thêm ngươi chính thử nghiệm sáng tạo tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật, cho nên ta vẫn chưa thông chi ngươi. Vị kia tại Anh Linh Thánh Điện thoáng hiện thần bí trí tôn vô thượng liệt chân tự nhiên biết vô thượng nguyên thủy nói tới ai. Năm đó vị kia có thể là có thể tại 10 vị vô thượng ngay dưới mắt đem chúng diệu chi kính đánh cáp, dù là vô thượng hạo nhiên chân thân đích thân đến toàn lực xuất thủ cũng không từng đem hắn lưu lại. Như thế một vị chẳng biết thân phận, chẳng biết lai lịch, đồng thời nắm giữ lấy một loại đặc thù khư giới chi lực thần bí trí tôn. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Ta đối với cái kia thần bí trí tôn hiếu kỳ đã lâu. Ha ha, ta liền tới đây, vô thượng liệt chân nói vừa xong. Một bước hư đạp, xông ra thần điện, cũng trong phút chốc xâm nhập khư giới. Thả người rời đi, một vị vô thượng, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều có vô số người chú ý. Vô thượng liệt chân đột ngột chân thân rời đi Vĩnh Hằng Thánh Điện. Thẳng vào khư giới, từ hắn trên người phát ra bàng bạc tin tức, thật giống như một viên từ từ hoành không siêu cấp liệt dương. Phát ra quang mang cùng nhiệt lượng tại không mấy năm ánh sáng bên ngoài đều có thể quan trắc rõ. Giang, nhất thời ở giữa không biết bao nhiêu vô thượng hóa thân. Nhiều ít trí tôn, nhiều ít ám tử bị kinh động. Cái đó là vô thượng liệt chân. Vĩ đại vô thượng liệt chân thế mà chân thân rời đi Vĩnh Hằng Thánh Điện, đồng thời thẳng vào khư giới chỗ sâu. Nhìn qua thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hắn muốn đi làm gì? Nhanh, ngay lập tức đem tin tức truyền đi. Vô thượng liệt chân thân rời đi Vĩnh Hằng Thánh Điện, để chúng ta người tiếp xuống làm việc mật thiết cẩn thận. Đủ lôi dịch giao lưu tin tức thông qua chính mình mịt mờ phương thức không ngừng truyền lại. Dù là vô thượng nguyên thủy quan trắc lấy Vĩnh Hằng Thánh Điện cương vực ở trong tất cả động tĩnh, nhưng vẫn có từng cái tin tức truyền ra ngoài, trong tinh không gây nên quy mô không nhỏ ba lan, mà vô thượng liệt chân tốc độ cũng không chậm. Người khác kiếm hợp một, tại khư giới 8 tầng ở trong vượt mọi chông gai, tốc độ căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chừng 1.000 vạn năm ánh sáng, vẻn vẹn mười mấy hô hấp đã bị hắn cấp tốc vượt qua. Không đến đến vô thượng nguyên thủy cho địa chỉ lúc, vô thượng liệt chân phảng phất đã nhận ra cái gì. Đồng tử như đuốc, bên trong phảng phất bắn ra một đạo hừng hực kim quang. Xuyên thủng hư không, thẳng hướng khư giới 7 tầng một chỗ không gian đốt cháy mà đi. Rất nhanh đã nhận ra cái gì. Sau đó hắn thần niệm xuyên thủng khư giới, nhanh chóng hướng Vô Thượng Nguyên Thủy cho hắn tọa độ địa điểm dò xét một phen. Tại phát giác được nơi đó căn bản không có lưu lại bất luận cái gì manh mối về sau, thân hình nhất chuyển, thẳng hướng lúc trước tự khư giới 7 tầng nhìn thấy một tia dị thường đuổi theo. Khư giới 8 tầng so với khư giới 7 tầng đến, hiệu suất nhanh chóng biết bao. Mấy bước hư đạp, Vô Thượng Liệt Chân đã thấy rõ lấy cái kia phiến khư giới 7 tầng lưu lại vết tích. Trực tiếp đuổi tới khư giới 7 tầng đạo thân ảnh kia chỗ. Sau đó hắn căn bản không động Vô Thượng Thần Kiếm, vẻn vẹn hai ngón cùng nhau bóp về thành kiếm, một đạo kiếm quang đã áp sập khư giới, ầm vang hướng phía dưới không gian cút lan đi. Cái loại cảm giác này thật giống như một cây tầng khí quyển bên ngoài rủ xuống tới von Frầm Bồng. Tự một tòa có 8 tầng độ cao mái nhà cao tầng bên trên xuyên thủng mà xuống, đem phía dưới tầng lầu toàn bộ đánh xuyên, rung sụp. Mà ở vào cái kia phiến phạm vi ở trong sinh linh cũng là không tự chủ được bị đánh ra khư giới, rơi xuống hồi thế giới chân thật. Giống Vô Thượng Liệt Chân ngang nhiên xuất thủ, thậm chí cả đánh vỡ khư giới, tán phát chấn động tựa hồ tại khư giới 8 tầng bên trong đã dẫn phát một loại nào đó động tĩnh. Nương theo lấy một trận im ắng gầm rú, từng vòng sóng lăn tăn tự khư giới 8 tầng xuyên thấu qua khư giới chi lực nhộn nhạo lên. Là thượng cổ khư thú, cư trú ở khư giới chỗ sâu thượng cổ khư thú. Khư giới, chính là khư thú quê hương. Người tu luyện ở đây cứ việc có thể dùng khư giới chi lực giao chiến, nhưng tán phát động tĩnh thế tất dẫn tới khư thú nhìn trộm. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 còn tốt chút, đơn giản là dẫn tới cấp tai nạn, tận thế cấp khư thú. Nhưng đến 7 tầng trở lên, liền dễ dàng dẫn tới thượng cổ khư thú. Mà tầng thứ 8, nếu là giao chiến chấn động quá lớn, thậm chí sẽ bừng tỉnh ở vào khư giới 9 tầng bên trong thái cổ khư thú đến đây dò xét. Loại kia khủng bố tồn tại, Vô Thượng đều phải trong lòng còn có kính sợ. Vì vậy cỗ ba động này đầu nguồn mặc dù chỉ là thượng cổ khư thú, nhưng Vô Thượng Liệt Chân không có chút nào cùng tiếp xúc ý tứ. Một kích đem đạo thân ảnh kia ném ra khư giới về sau, theo sát mà ra, hai người đã giáng lâm đến thế giới chân thật bên trong. Vô Thượng Liệt Chân bị nện rơi đi ra đạo thân ảnh kia có thể tại khư giới 7 tầng xuyên qua, hiển nhiên cũng là chí tôn bên trong chí cường giả. Mà Vô Thượng Liệt Chân khi nhìn rõ hắn bộ dáng thứ nhất thời gian đã đoán được thân phận của hắn. Đại thưa, ta liền biết là ngươi, bất quá bằng ngươi một người, tuyệt đối không làm gì được thái nhất. Thái nhất hiện tại người ở chỗ nào? Đem người giao ra đi, nếu không, liền đừng trách ta không để ý ngươi sư tôn cách mặt mũi ỷ lớn hiếp nhỏ. Đại thừa chí tôn, cái này đạo tại khư giới 7 tầng bên trong cấp tốc xuyên qua thân ảnh rõ ràng là tinh không chí tôn bảng người thứ 2. Vị kia phụng hắc ngục liên minh chi chủ Vô Thượng Ly mệnh lệnh nhìn chằm chằm thái nhất chí tôn đài. Thừa chí tôn, mạt học người chậm tiến gặp qua vĩ đại liệt chân vô thượng. Đại thừa chí tôn bị vô thượng liệt chân sinh sinh đánh ra khư giới 7 tầng sau cũng là không dám lỗ mãng. Ngược lại đối với hắn cung kính thi lễ một cái, tự xưng vãn bối, lễ tiết bên trên để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ta kiên nhẫn có hạn, thái nhất ở đâu? Vô Thượng Liệt Chân đạm mạc nói một câu, thái nhất chí tôn chính là tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân. Ta có tài đức gì có thể khốn ở hắn? Liệt Chân vô thượng quá coi trọng ta, bằng ngươi một người tất nhiên là cầm không ngừng thái nhất. Nhưng nếu là tính đến những người khác đâu? Tỷ như, mười mấy cái tinh niên trước tại Anh Linh Thánh Điện thoáng hiện cái kia thần bí chí tôn cùng hắn đại biểu thế lực, đại thừa chí tôn nghe không khỏi cười khổ nói, vĩ đại Liệt Chân vô thượng, ta thật không có đối với thái nhất chí tôn động thủ một lần. Đại thừa chí tôn lời còn chưa dứt, Vô Thượng Liệt Chân đã lười nghe hắn giải thích, vung mạnh tay lên nói, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian chờ cách tới cứu ngươi. Nhưng mà, nơi này cách Hắc Ngục Liên Minh có mấy trăm triệu năm ánh sáng cách. Cho dù Vô Thượng Ly Tự Khư Giới 8 tầng cấp tốc xuyên qua đều cần tốn hao không thiếu thời gian. Ngươi cũng không cần trong lòng còn có ảo tưởng, cơ hội ta đã cho ngươi. Là ngươi lựa chọn minh ngoan bất linh, lại không giao ra thái nhất, liền đừng trách ta đưa ngươi chém giết tại đây. Ta, Đại Thừa Chí Tôn trong lòng cảm thấy 10 phần ủy khuất. Hắn rõ ràng chỉ là phụng mệnh đến đây giám thị thái nhất Chí Tôn. Mặc dù tại trên nửa đường nhìn mấy trận trò hay, nhưng là thái nhất Chí Tôn bị bắt, cùng hắn thật không có một chút quan hệ. Chỉ là trước mắt Vô Thượng Liệt Chân hiển nhiên sẽ không cùng hắn giảng như vậy nhiều lý do. Vạn nhất thật bị Vô Thượng Liệt Chân nắm lấy việc này cho chém giết, hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Lập tức hắn vội vàng nói, thái nhất Chí Tôn bị tóm một chuyện thật không có quan hệ gì với ta. Là Lý Cầu Tiên, là các ngươi lục đại trong thánh điện Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, ngươi phảng phất đang cố ý đùa ta cười. Lý Cầu Tiên mặc dù không tệ, bị Nguyên bắt đầu liệt vào tinh không Chí Tôn bảng người thứ hai. Nhưng cái danh xưng này chỉ là Nguyên bắt đầu muốn cho thái nhất một chút áp lực, để hắn thời khắc minh bạch trước đây không lâu sỉ nhục. Thật sự thực lực mà nói, cái kia Lý Cầu Tiên đừng nói bắt sống thái nhất, có thể hay không đánh bại hắn đều là cái vấn đề. Có thể ngươi lại nói cho ta thái nhất rơi xuống trên tay hắn. Ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta à? Vô Thượng Liệt Chân lạnh hừ một tiếng. Đại Thừa Chí Tôn há hốc mồm, lại có loại chẳng biết như thế nào giải thích. Một hồi lâu hắn mới nói, Lý Cầu Tiên tốc độ phát triển căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Điểm này từ hắn gần 200 cái tinh niên liền có thể cùng thái nhất Chí Tôn đối kháng liền có thể nhìn ra một hai, trước mắt lại qua mười mấy cái tinh niên, Lý Cầu Tiên tu vi lại có tiến bộ, vượt qua thái nhất Chí Tôn có thể đem hắn bắt sống. Cũng không phải cái gì quái sự a. Huống hồ, Lý Cầu Tiên cùng có người trợ giúp, nếu ta đoán không lầm, hắn cùng năm đó ở Anh Linh Thánh Điện trộm lấy chúng rượu chi kính vị kia thần bí Chí Tôn cần phải thuộc về cùng một nhóm người. Đây là một cái mới phát thế lực, tiềm lực mạnh, không tại chúng ta Hắc Ngục Liên Minh, cùng Khư Thú Tộc phía dưới. Nói bậy nói bạ, cái kia Lý Cầu Tiên thiên phú lại cao, dù là lại phân tích một tòa động thiên thế giới, thêm ra 7-8 môn vô thượng pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng thái nhất bất phân thắng bại mà. Thôi, bắt sống thế nhưng là so đánh bại, đánh giết càng vì nhốt hơn khó. Ngươi còn muốn lừa ta? Đã ngươi minh ngoan bất linh, ta trước hết đưa ngươi bắt được Vĩnh Hằng Thánh Điện. Từ Nguyên bắt đầu chính miệng thẩm vấn, đến lúc đó không sợ ngươi không nói rõ ràng, ta cũng căn bản là không có cách đem quá một bắt sống a. Đại Thừa Chí Tôn oan uổng muốn hô to. Có thể Vô Thượng Liệt Chân nói dứt lời sau lại là sẽ không lại cho Đại Thừa Chí Tôn giải thích lý do, trực tiếp xuất thủ, nhất thời ở giữa, hư không ở giữa pháp tắc kịch liệt biến ảo. Đại Thừa Chí Tôn muốn phản kháng, từng môn vô thượng pháp từ hắn trên người diễn hóa mà ra. Nhưng mà, vô thượng pháp bản thân liền là vô thượng nhóm sáng tạo. Trên người hắn những phi thường kia quy tính vô thượng pháp còn tốt một chút, thoáng phát huy đạt được một chút tác dụng. Có thể những trên thị trường kia phổ biến vô thượng pháp tại hắn thi triển đi ra sát na, đã bị Vô Thượng Liệt Chân không nhìn thẳng. Những này vô thượng pháp bên trong tất cả bí mật tại bọn hắn những này vô thượng trước mặt đều không có bất luận cái gì huyền diệu có thể nói. Đừng nói là đả thương hại đến vô thượng, tại tiếp xúc đến vô thượng lúc, liền bị vô thượng thân bên trên phát ra tin tức trực tiếp tan rã. Tan rã, phảng phất căn bản chưa từng tồn tại. nương theo lấy năng lượng ba động khủng bố đánh tan tứ phương. Vô thượng liệt chân trực tiếp xuất thủ, đâm thủng đại thừa chí tôn ba môn vô thượng pháp, cũng đánh tan hắn hai môn vô thượng pháp, cuối cùng đem cả người hắn nắm trong tay, bắt sống. Đường đường tinh không chí tôn bảng xếp hạng thứ hai đại thừa chí tôn. Đối mặt vô thượng chân thân, đúng là tại một kích ở giữa bị trực tiếp bắt sống. Cho ta hồi Vĩnh Hằng Thánh Điện làm bàn giao đi. Vô thượng liệt chân đạm mạc nói một tiếng, thân hình nhất chuyển, liền muốn đi vào khư giới, nhưng lại tại hắn sắp tiến vào khư giới trở về Vĩnh Hằng Thánh Điện sát na. Một cỗ bàng bạc hạo đãng lực lượng kinh khủng lại là tự khư giới nơi xa vượt giới mà tới. Càn quét khủng bố thanh thế, nương theo mà đến, còn có một cỗ bắt nguồn từ khư giới chỗ sâu. Phảng phất thiên uy giống nhau dọa người áp lực, liệt chân vô thượng, người thân là vô thượng lại ra tay với đệ tử của ta. Đây là muốn công nhiên đánh vỡ chúng ta vô thượng ở giữa quy tắc sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.